trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả: Vạn Cổ Di Dân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 259. Chương 259. Người thần bí. Lâm Cảnh nhìn bốn phía, nhìn thấy cảnh Lan Hoa Thực công ty có một cái thăm dò là hướng về phía vị trí này. Hắn vội vã xông vào cảnh Lan Hoa Thực trong công ty. Lâm Cảnh, ngươi thế nào? Diệp Nhược Lan nghi ngờ hỏi. Lâm Cảnh lại không có tâm tư trả lời, bay thẳng đến phòng quan sát đi đến. Đến phòng quan sát, phòng quan sát bảo an vội vàng cung kính hướng Lâm Cảnh. Lâm thiếu, những người an ninh này đều là Trần Hoa Cường chiêu phổ thông bộ đội xuất ngũ, không có cách nào cùng xuất ngũ đặc chủng binh một dạng đãi ngộ. Nhưng là Lâm Cảnh công ty phổ thông bảo an đều phù hợp những người này. Các ngươi đều ra ngoài. Lâm Cảnh nhíu nhíu mày. Những an ninh kia không dám do dự, đứng dậy ra ngoài. Lâm Cảnh cái này mới đi tới hình ảnh theo dõi trước, tìm được cái kia thăm dò. Sau đó điều ra cái kia thăm dò hình ảnh. Tấm thẻ kia hẳn là hắn cùng những an ninh kia chuyển xong những cái kia bách hoa hương cùng nguyên tố thạch đầu về sau thời gian để lên. Trước đó cũng không nhìn thấy. Lâm Cảnh rất nhanh liền theo hình ảnh kia phía trên thấy được thả tấm thẻ nhỏ người. Nhưng đối phương mặc lấy áo khoác làm che giấu, còn mang theo một cái mũ, cúi đầu căn bản không có biện pháp nhìn ra bộ dáng gì. Chính là người này thả tấm thẻ, sau đó nhanh nhanh rời đi. Lâm Cảnh đầu nhanh chóng vận chuyển, nhớ lại chính mình cái gì thời điểm bại lộ. Đối phương làm như thế, tuyệt đối không phải một cái trò đùa quái đản. Lâm Cảnh mang theo một cỗ bực bội rời đi cảnh Lan Hoa Thực công ty. Sau đó trực tiếp đánh Lý Hân điện thoại. Rất nhanh, Lâm Cảnh liền cùng Lý Hân xuất hiện ở vùng ngoại thành một tòa nghiên cứu trong đại lâu. Cái này sở nghiên cứu cũng là một cái hữu cơ tài liệu sở nghiên cứu. Giống như cái nào đó đại lão bản muốn nghiên cứu cái gì xe hơi tài liệu mới. Có thể hiển nhiên loại kỹ thuật này đã định trước cự thua thiệt. Loại kỹ thuật này hiện giai đoạn cũng chỉ có quốc gia có thể nghiên cứu đi ra. Tư nhân đừng nghĩ, thật có thể nghiên cứu ra được cũng là cái kế tiếp Mã Tiểu Vân. Lý Hân biết Lâm Cảnh muốn làm một cái hữu cơ tài liệu sở nghiên cứu. Chú ý tới cái này sở nghiên cứu, cái kia đại lão bản mấy năm liên tục hao tổn. Xe hơi tài liệu mới mộng phá nát, cho nên muốn xuất thủ sở nghiên cứu. Mà lại, cái này sở nghiên cứu các loại hữu cơ tài liệu thí nghiệm thiết bị đầy đủ. Còn có kỹ sư có thể tinh vi máy công cụ. Còn có một cái rất lớn lòng đất sân thí nghiệm, cho nên rất phù hợp Lâm Cảnh tiêu chuẩn. Cho nên, Lý Hân vẫn cùng đối phương trao đổi. Lý Hân theo ở phía sau, nhìn vẻ mặt tâm sự nặng nề Lâm Cảnh, nghi ngờ hỏi, Lâm thiếu, tại sao muốn vội vã như vậy? Đối phương ra giá 1,5 tỷ quá cao. Chúng ta có thể ép một chút giá. Đối phương vội vã xuất thủ, so với chúng ta gấp hơn. Hân tỷ, ta hiện tại không muốn cùng đối phương lãng phí thời gian. Một ít chuyện ngươi không hiểu. Lâm Cảnh nhíu nhíu mày. Biết mình thân phận bị người ta biết về sau, Lâm Cảnh liền có thêm một cỗ cấp bách cảm giác. Hắn biết rõ, nếu như thân phận của mình bộc lộ ra đi, không nói trước Thanh Hà thành phố cảnh sát tại truy nã hắn, hắn cái này thần kỳ dị biến nói không chừng đều sẽ khiến quốc gia chú ý. Không chừng bị chộp tới cắt miếng nghiên cứu, hắn lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng cùng toàn bộ quốc gia đối nghịch. Cho nên, hắn phải nhanh hơn nhanh tăng lên sức ảnh hưởng của mình. Vẻn vẹn Hoa Thực công ty, thần kỳ thế giới những công ty này còn chưa đủ, những công ty này lại phát triển lớn mạnh cũng chỉ là để hắn tích lũy càng ngày càng nhiều tiền, coi như thủ hạ nhân viên càng ngày càng nhiều. Cái kia trong thời gian ngắn ảnh hưởng cũng chỉ là Tân Cảng thành phố. Thậm chí cái này một cái bớt, khoảng cách ảnh hưởng chỉnh cái kinh tế quốc gia trình độ còn rất xa. Cho nên, chế tác được nắm giữ đại lang bọn họ lông một dạng công năng hữu cơ tài liệu thì vô cùng trọng yếu. Có thể chế tạo ra loại này hữu cơ tài liệu, thậm chí có thể thực hiện Lý Quang giáo sư nói giống S-H-I-E-L, đề phim truyền hình bên trong loại kia có thể triệt để ẩn hình côn thị máy bay chiến đấu. Đến cái kia đến lúc đó quốc gia cũng muốn đối với hắn thận trọng đối đãi. Bởi vì quốc gia khi đó tuyệt đối cần loại kỹ thuật này. Khi đó thậm chí sẽ chủ động giúp hắn hủy bỏ Thanh Hà thành phố truy nã. Cũng miễn cho mỗi lần trở về phụ mẫu đều không cho hắn ở lâu. Sợ bị phát hiện, Lâm Cảnh gặp được sở nghiên cứu cái kia đại lão bản. Đối phương vừa thấy mặt thì mở miệng 1,5 tỷ. Một bước không cho, Lâm Cảnh nói thẳng. 1,5 tỷ, thành giao, bất quá ta hy vọng ngày mai liền có thể nhìn đến ngươi người đều rút lui cách nơi này. Lâm Cảnh, cái này quả quyết ngược lại để cái kia đại lão bản ngây ngần cả người. Còn tưởng rằng lại muốn cãi cọ, hắn vốn là nghĩ ra bán sở nghiên cứu rừng tổn hại. Đụng phải như thế quả quyết tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Cho nên, cùng ngày làm thủ tục. Ngày thứ hai cái này sở nghiên cứu cũng là Lâm Cảnh. Lý Quang lão thầy giáo bị tiếp vào cái này sở nghiên cứu thời điểm còn có chút sững sờ. Cái này đỉnh lăng sở nghiên cứu hắn biết đến. Một cái muốn nghiên cứu xe hơi tài liệu mới ngu ngốc lão bản. Vì cái gì nói là kẻ ngu làm hữu cơ tài liệu đầu lĩnh một trong. Lý Quang tự nhiên biết quốc gia đối cái này nghiên cứu đến trình độ nào. Cái kia thuộc về quốc gia cấp hạng mục, vậy mà cũng thấy chính mình có thể làm tốt. Chỉ là Lý Quang không nghĩ tới Lâm Cảnh hội mua một cái lớn như vậy sở nghiên cứu. Hắn yêu cầu sở nghiên cứu kỳ thật có cái này 10% đại là được rồi. Bất quá, điều này cũng làm cho Lý Quang rất cảm động. Cái này chí ít biểu lộ Lâm Cảnh mời thành ý của hắn. Lâm Thiếu, người thật sự là thổ hào. Lão đầu tử phục, gặp phải ngươi có lẽ sẽ là ta lão đầu này lớn nhất phát sáng thời khắc. Lâm Cảnh nói, Lý Quang giáo sư, đã ta cái này sở nghiên cứu mua lại, ngươi xem chúng ta hạng mục có hay không có thể bắt đầu, Lý Quang thở dài nói. Vốn là muốn đem trong tay sự tình xử lý, dạng này hướng kinh thành các lão bằng hữu cũng có chút bàn giao. Có thể kẻ sĩ vì người chi kỷ mà chết. Lâm Thiếu ngươi đều mua lớn như vậy sở nghiên cứu. Ta cũng chỉ có thể thật xin lỗi bạn cũ. Lý Quang giáo sư. Vậy chúc mừng ngươi. Hiện tại là cái này sở nghiên cứu người phụ trách. Lâm Cảnh cười cười nói. Ngoài ra ta hội bơm tiền 500 triệu đến sở nghiên cứu. Lý Quang giáo sư ngươi muốn cái gì tài liệu? Cái gì máy móc? Đều có thể cùng thư ký của ta nói. Ta thẳng hy vọng nhanh điểm nhìn thấy thành quả. Lý Quang gật đầu nói. Tin tưởng ta lão đầu tử này sẽ không để cho ngươi thất vọng. Lý Quang giáo sư cùng sở nghiên cứu. Sự tình xử lý xong. Lâm Cảnh cũng hơi hơi thở dài một hơi. Ra sở nghiên cứu. Trở lại Rolls Royce Phantom phía trên. Mỹ nữ thư ký nhìn đến Lâm Cảnh dáng vẻ. Nghi ngờ hỏi, Lâm Thiếu, người tựa hồ có tâm sự, cả người đều lộ ra rất nôn nóng. Lâm Cảnh nói, còn nhớ rõ bí mật của ta sao trúng đạn lần kia. Lâm Thiếu, thế nào, Hân tự nhiên biết, Lâm Thiếu thân thể dị thường, thậm chí có thể xuất hiện những cái kia lông thú, vết thương khép lại năng lực cực mạnh. Lâm Cảnh nói, Hân tỷ. Ngươi khẳng định không biết ta bởi vì thân thể dị biến giết 3 người. Tại Thanh Hà thành phố còn bị truy nã. Hiện tại có người tựa hồ biết thân phận của ta. Hiện tại chính đang chú ý ta. Có thể ta căn bản không biết đối phương là ai. Lý Hân nghe nói như thế cũng có chút gấp. Nàng biết Lâm Cảnh bí mật này bị người ta biết khẳng định sẽ rất phiền phức. Lý Hân là lần đầu tiên nhìn đến Lâm Cảnh loại này bực bội dáng vẻ. Nàng vậy mà cảm thấy một tia đau lòng. Theo bản năng vươn tay đem Lâm Cảnh đầu ôm vào trong ngực. An ủi, Lâm Thiếu, đừng lo lắng, Mặc kệ có chuyện gì ta đều đứng tại ngươi bên này. Coi như cảnh sát đến bắt ngươi, ngươi trốn đi nơi nào, ta đều đi theo ngươi đi. Lâm Cảnh nghe nói như thế sững sờ, cảm nhận được mỹ nữ thư ký tâm ý. Cái này khiến tâm tình của hắn đã khá nhiều. Sau đó, hắn thì phát hiện mình mặt tựa hồ tựa vào một cái rất mềm mại vị trí. Cái kia cỗ mùi thơm hiển nhiên là Lý Hân trước mặt. Cái này, trong lúc nhất thời, Lâm Cảnh tựa hồ cũng có chút quên cái kia bực bội sự tình. Theo bản năng cọ sát, trên mặt cảm giác coi như không tệ. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.